Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1064, mây đen giăng đầy. Ngư môn quan bên ngoài, Lý Sất bọn họ ngày như cũ qua nhàn nhã. Kinh Châu thế cục hiện tại cùng bọn họ không liên quan. Cái này vốn là Lý Sất đã sớm chế định xong chiến lược. Đường Thất địch tấn công Tô Châu kềm chế Lý Huynh Hổ. Cho Võ Thân Vương và Dương Huyền Cơ giao thủ sáng tạo cơ hội. Ninh Quân liền đạp đạp thực thực nhìn là được. Từ Lý Sất chuẩn bị đối cái này Giang Sơn ra tay tới nay. Hắn từ đầu đến cuối đang làm liền là một chuyện hậu phát chế nhân. Nhưng mà nên như thế nào phán đoán ở cục gì thế hạ đánh đòn phủ đầu? Lại là ở cục gì thế hạ hậu phát chế nhân? Đơn giản, người cường đại đến có thể nghiền ép ngươi kẻ địch. Ngươi cần gì phải hậu phát chế nhân? Ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Lý Sất từ vừa mới bắt đầu liền từ rất yếu thế vậy một khối. Ban đầu Vũ Thân Vương khởi binh thời điểm, Lý Sất trong tay có cái gì? Cho dù là Vũ Thân Vương thế lực cũng vượt qua xa Lý Sất. Coi như là đến ngày hôm nay, Lý Sất binh lực hơn được Dương Huyền Cơ vẫn là hơn được Lý Huynh Hổ. Cho nên, kiên trì hậu phát chế nhân cần kiên nhẫn cũng cần đủ cường đại mưu lược. Lý Sất cho cái chiến lược này còn một cái tên, gọi là nhặt thuật. Các ngươi đánh không thể tách rời ra. Ta tới tu luyện có sẵn liền tốt. Nghe quả thật có chút không biết xấu hổ. Nhưng làm có thể sảng khoái. Cho nên làm chi này gom góp dựng lên quân sở ở Ngư Môn Quan như lâm đại địch thời điểm. Lý Sất bọn họ ở Ngư Môn Quan bên ngoài ngày qua thích ý lại tự nhiên. Cái này trung nguyên thế cục. Ở nơi này dạng sách lược hạ. Hướng Lý Sất dự trù từng bước đi. Nhưng mà chẳng muốn để cho Lý Sất đạt được toàn bộ trung nguyên. Không chỉ là Lý Sất ở trung nguyên những địch nhân kia. Nói cách khác. Cũng không phải nhằm vào Lý Sất, mà là trung nguyên những cái kia ngoại địch, không cho phép trung nguyên nhanh như vậy liền khôi phục nhất thống. Nếu như cái này phiến sầm uất cẩm tú mặt đất một mực thuộc về chia năm xẻ bảy trạng thái, ngoại địch mới biết nhất vui vẻ, cường đại nhất thống trung nguyên đế quốc, là Hắc Võ Nhân Tâm bên trong vĩnh viễn xếp hạng vị thứ nhất kẻ địch, cũng là chung quanh những cái kia nước nhỏ trong lòng vĩnh viễn ác mộng. Đông Cương gia. Bột Hải Quốc hoàng đế đá ở huân lúc này trong lòng mặc dù không vui. Có thể hắn cũng biết, lần này hội minh ý nghĩa trọng đại. Hắn không vui nguyên nhân rất đơn giản. Đến từ Hắc Võ đế quốc sứ thần không cho hắn mặt mũi thì thôi. Dẫu sao Hắc Võ là Bột Hải tông chủ nước. Đến từ Tăng quốc bên kia sứ giả, cũng không cho hắn mặt mũi. Thậm chí ở đó một thấp bé tăng người sứ giả trong mắt. Đá ở huân thật giống như mới là cái đó lùn. Cũng may, để cho đá ở huân trong lòng thoáng thăng bằng một chút phải. Cái này tăng người sứ giả ở Hắc Võ trước mặt người. Cúi người gật đầu dáng vẻ so hắn còn muốn nhún nhường. Hắc Võ đế quốc phái tới người thật không đơn giản. Người này họ hào phóng có thể địch. Đây là Bột Hải người hướng Hắc Võ người gọi thân tới nay. Vị thứ nhất họ hào phóng có thể địch nhân vật lớn bước lên Bột Hải quốc đất đai. Cho nên Bột Hải vương hạ lệnh dùng nhất long trọng nhất nghi thức tới hoan nghênh. Ở hào phóng có thể địch không nói lượng đoàn xe tiến vào Bột Hải quốc thời điểm. Hai bên đường hẻm đám người hoan nghênh liền để cho không nói tính kinh sợ một tí. Từ đám người hoan nghênh là có thể nhìn ra. Cái này đã ở huân có nhiều quan tâm mặt mũi. Rõ ràng là một đám người gầy mặt vàng người, trên mình nhưng ăn mặc đủ mọi màu sắc bộ đồ mới. Mà những cái kia thân thể gầy yếu liền quần áo cũng không chống đỡ nổi tới. Cho nên nhìn vô cùng buồn cười, những cái kia người đáng thương à, còn muốn lộ ra rất hưng phấn dáng vẻ, ở ven đường múa hát tưng bừng. Mà cái này cũng không để cho không nói tính đối Bột Hải người có hảo cảm gì. Ngược lại, hắn càng chán ghét. Hãn hoàng bệ hạ cho hắn một cái phải hoàn thành nhiệm vụ. Thúc đẩy Bột Hải người và tăng người liên thủ. Trở thành Hắc Võ đế quốc xuôi nam quân tiền trạm. Đi qua mấy lần xuôi nam thất lợi sau đó. Hắc Võ hãn hoàng vậy tổng kết ra một ít kinh nghiệm dạy bảo. Phải có người tại cánh hông phân tán quấy nhiễu người trung nguyên biên quân. Để cho Bột Hải người và tăng người đánh. tiêu hao trung nguyên biên quân binh lực, bỏ mặc bỏ ra giá bao nhiêu, cùng tăng người và bột hải người công nhập trung nguyên. Sau đó Hắc Võ đại quân lại xuôi nam tiến quân, không nói tính lúc tới hướng Hắc Võ Hãn Hoàng làm qua bảo đảm, lần này nhất định sẽ thúc đẩy liên quân thành lập. Hơn nữa ở bây giờ hạ trước liền đối trung nguyên mở ra thế công. Bột hải quốc chỗ này, người nhìn như nghèo khổ thật giống như ngày mai sẽ chết đói. Có thể người nơi này lại còn có như vậy nhiều. Bột hải quốc không thiếu người. Tăng người thiện chiến lại tàn bạo. Một khi lần này hội minh thành công, có thể chính là Hắc Võ làm chủ trung nguyên tốt nhất một lần cơ hội. Nghe tăng người sứ giả vậy không ngừng lải nhải, nhưng là một chữ cũng không biết đang nói gì mà nói. Không nói tính miễn cưỡng duy trì lễ nghi. Tối thiểu nhìn như hắn giống như là đang nghe. Đối tăng người so sánh bột hải người thái độ khá hơn một chút. Là bởi vì làm cho này lần không thể rời bỏ tăng người thuyền đội. Mưu thần luật giã nghiêm hoàn ở bên tai hắn hạ thấp giọng nói. Cái này là đang nổ bọn họ tăng người có nhiều thiện chiến. Thổi phồng bọn họ có nhiều ít binh lực. Còn thổi phồng bọn họ chiến thuyền cường đại bao nhiêu. Không nói tính gật đầu một cái. Hướng vậy tăng người sứ giả cười. Nụ cười này, giống như là cho tăng người sứ giả to lớn ân điển như nhau. Tên kia nhất thời hưng phấn. Nói càng hăng say. Không nói tính nghiêng đầu hỏi luật giã nghiêm hoàn. Tại sao tăng người nhìn như vậy lùn? Luật giã nghiêm hoàn cười ở bên tai hắn nói. Điện hạ, ngươi không thể trông cậy vào thương chuột và thương chuột. Sinh ra heo, không nói tính không nhịn được. Thổi phù một tiếng cười. Mà cái đó tăng người sứ giả gặp hắn cười. Còn tưởng rằng là ở khẳng định hắn nói. Vì vậy hơn nữa ra sức. Được, không nói tính nói. Ta nghe thời gian đã quá lâu. Ngươi liền đem Hãn Hoàng ý trực tiếp nói cho bọn họ. Ta muốn đi về nghỉ. Luật giã nghiêm hoàn đứng dậy. Thần vương đã biết các ngươi ý tưởng. Cũng đã biết các ngươi thực lực. Hiện tại, ta tới tuyên bố một tí Hắc Võ đế quốc Hãn Hoàng bệ hạ ý chỉ. Bột hải vương Thạch ở Huân và tăng người sứ giả Độ Dã Chính liền vội vàng đứng lên. Đồng thời khom người. Hai người cũng hiểu được Hắc Võ ngôn ngữ. Bọn họ như vậy hiểu lễ số người. Dĩ nhiên không thể để cho Hắc Võ ba ba hạ mình hàng quý đi học bọn họ ngôn ngữ. Hãn Hoàng bệ hạ bổ nhiệm. Thần vương hào phóng có thể địch không nói tính làm cho này lần liên quân chủ soái. Hai vị phó soái thì do các ngươi mỗi người cung cấp thí sinh. Bột hải vương Thạch ở Huân lập tức nói. Thần cam nguyện là Hãn Hoàng bệ hạ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Nguyện ý là bệ hạ công thành chiếm đất. Cho nên thần lần này dự định tự mình mang binh. Luật giã nghiêm hoàn hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, bột hải người có thể điều động nhiều ít binh lực. Đá ở Huân cúi người nói. Trước thần sẽ mang 600.000 đại quân phụ tá thân vương. Hậu kỳ còn sẽ lại chiêu mộ càng nhiều binh lực. Luật giã nghiêm hoàn nhìn về phía Độ Dã Chính. Tăng người đâu? Độ Dã Chính nói. Ta tăng quốc thủy sư đại quân đã tụ họp xong. Xuất chinh lần này, do đại tướng quân Thuần bên lực đẩy dẫn. Tổng cộng là binh lực 8, hắn vốn định đúng sự thật nói 80.000 người. Nhưng là mới vừa rồi đá ở Huân há miệng liền nói 600.000. Còn nói phải lấy quốc vương tôn sư thân chinh. Hắn lúc này nói 80.000 người mà nói. Hắc Võ vị này thân vương điện hạ nhất định rất bất mãn. Vì vậy, Độ Dã Chính tự mình cầm con số sửa lại. Tổng cộng là binh lực 180.000 người. Dĩ nhiên đây cũng là nhóm đầu tiên binh lực. Dẫu sao ta tăng quốc đại quân phải ngồi tàu biển tới đây. Không giống ở trên đất bằng có thể trực tiếp điều binh khiển tướng. Sau khi nói xong hắn thận trọng nhìn về phía vị thân vương kia điện hạ. Trong ánh mắt đều là thấp thỏm bất an. Luật giã nghiêm hoàn nhìn về phía không nói tính. Không nói tính gật đầu một cái. Vậy cứ như vậy đi. Hai vị phó soái, một vị là bột hải vương, một vị là thuần bên lực đầy. Ta làm chủ soái, cùng tăng quốc chiến thuyền sau khi đến là được xuất binh. Hắn đứng dậy, các ngươi mỗi người trở về chuẩn bị. Độ Dã Chính bỗng nhiên lúc này giống như là mơ hồ tựa như. Có chút vô cùng mắt không mở hỏi một câu. Xin hỏi điện hạ, Lần này Hắc Võ Đế Quốc chuẩn bị nhiều ít binh lực. Luật Dã Nghiêm Hoàn sắc mặt run lên. Không cùng không nói tính nói chuyện. Luật Dã Nghiêm Hoàn nổi giận nói. Ngươi to gan. Độ Dã Chính sợ hết hồn. Lập tức cúi người xuống. Không nói tính khoát tay một cái ngăn cản Luật Dã Nghiêm Hoàn nổi giận. Hắn rất qua loa lấy lệ nói một câu. Ta Hắc Võ Đế Quốc phương diện quân sự cơ mật. Sao có thể tùy tiện nói cho ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Nhìn Độ Dã Chính vậy dáng vẻ quẫn bách. Đá ở Huân trong lòng vui vẻ. Lòng hắn nói cái này tăng người thật là ngu xuẩn. Bọn họ lại một chút tự mình hiểu lấy cũng không có. Hắc Võ Đế Quốc binh lính đó là cao cỡ nào quý binh lính. Làm sao có thể và các ngươi tăng người và chúng ta Bột Hải người ở cùng đi xuất chinh. Hắn là thật nghĩ như vậy. Trở lại hoàng cung chỗ ở. Không nói tính thấy một cái xinh đẹp thiếu phụ ở phía trước bên. Vì vậy hỏi, người phụ nữ kia là ai? Luật Dã Nghiêm Hoàn vội vàng phái người nghe. Không lâu lắm hồi báo nói. Đó là Bột Hải Vương Sủng Phi. Không nói tính cười một tiếng. Cho Luật Dã Nghiêm Hoàn một cái màu sắc. Luật Dã Nghiêm Hoàn dĩ nhiên rõ ràng ánh mắt này ý. Quay đầu phân phó người đi gặp vậy phi tử. Liền nói Hắc Võ Đế Quốc thân vương điện hạ muốn cho đòi gặp nàng. Không lâu sau, tin tức này liền truyền đến Bột Hải Vương Thạch ở Huân trong lỗ tai. Hắn chợt đứng lên, nhưng rất nhanh liền lại ngồi xuống. Rất lâu sau đó, đá ở Huân phân phó một tiếng. Đi cho thân vương đưa một ít rượu ngon. Lại chọn ca cơ vũ cơ đưa đi chợ hứng. Bên người hắn các thần tử nhìn hắn. Có người trên mặt lộ ra không rõ ràng và vẻ giận dữ. Nhưng là lại vậy không dám nói xảy ra cái gì. Ta phải đi đại doanh chuẩn bị xuất chinh chuyện. Đá ở Huân đứng lên nói. Mấy ngày nay cũng không hồi cung trong. An bài ca cơ vũ cơ đi qua thời điểm. Các ngươi thay ta hướng thân vương điện hạ cáo lỗi. Nói xong câu này nói. Sắc mặt tái xanh đá ở Huân sải bước đi xuất cung điện. Hắn mang theo cấm quân và rất nhiều võ tướng trực tiếp đi đại doanh. Thật liên tiếp mấy ngày cũng không có hồi hoàng cung. Ở không nói tính lần này đến Bột Hải quốc trước. Thật ra thì Hắc Võ Hãn Hoàng Ý chỉ liền đã sớm đưa đến Bột Hải. Cho nên Bột Hải quốc bên này binh lực đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời cũng có thể lên đường. Tàng người bên kia cũng ở 5-6 tháng trước liền được Hắc Võ người mệnh lệnh. Bọn họ thủy sư cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần lần này hội minh thuận lợi. 7-8 ngày, bọn họ thủy sư là có thể đến Bột Hải quốc. Độ Dã Chính trở lại chỗ ở sau không lâu. Phái trở về phục mệnh người đưa tin liền lên đường. Mười mấy ngày sau đó, Tàng quốc thuyền đội tới Bột Hải quốc xây thạch thành. Vì không bị Hắc Võ thân vương nhìn ra binh lực không đủ 180.000. Tàng quốc tướng quân thuần bên lực đẩy hạ lệnh. Không có cho phép, các binh lính không thể tự mình xuống thuyền. Lại hai ngày sau đó, hào phóng có thể địch không nói tính liền cùng hắn hai vị phó soái thương lượng xong tiến quân. Tuyến đường, Bột Hải người 600.000 đại quân mãnh công Diện Châu biên ải. Nhất định phải trong vòng một tháng công nhập Diện Châu. Mà Tăng quốc thủy sư sẽ ở Long Đầu quan Tây Bắc 130 dặm chỗ cặp bờ lên bờ. Trung Nguyên không có tàu biển. Không thể nào phòng được tăng người lên bờ. Đến lúc đó tăng người và Bột Hải người hai mặt giáp công. Là có thể công chiếm Diện Châu. Tạm thời tới giữa. Trung Nguyên Đông Bắc. Mây đen răng đầy. Lần này có tăng người tàu biển phối hợp. Hắc Võ người lòng tin tăng nhiều. Trung Nguyên không có thủy sư. Không có thể và tăng người chiến thuyền chống lại tàu biển. Nói cách khác. Trung Nguyên vùng duyên hải một đường. Tương đương với không có trước mặt, hai nước liên quân có thể ở Diện Châu trong ngoài giáp công. Cũng có thể đánh xuống Diện Châu sau đó, lại đem Tang quốc binh lực vận chuyển đến Ký Châu lên bờ. Đến lúc đó còn có thể đối Long Đầu quan trong ngoài giáp công. Cái kế hoạch này, không nói tính hài lòng hết sức. Trên thuyền lớn, không nói tính cảm thụ gió biển, tâm cảnh cũng trống trải. Hắn cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền ra biển. Loại cảm giác đó không cách nào bày tỏ. Trung Nguyên không nói tính tay vịn mạn thuyền. Nhìn về phía thoáng xa xa xuất hiện đường ven biển. Hắn lẩm bẩm lầu bầu. Lần này,